Thuật sư sổ tay, chương 28, Hoàng Kim Cá truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đuổi kịp tới đi. Không, không có a, nó không biết bơi a. Người cái này mang là đường gì, quả thực là hại người rất nặng a. Ta dẫn đường trước cũng đã nói với ngươi có chút nguy hiểm, mới vừa rồi là ai cùng cầm lấy gian lận tài liệu, học sinh đồng dạng tự tin nói không có vấn đề. Cái này có thể gọi là chỉ là có chút nguy hiểm không? Tri thức chi hải trong sương mù khói trắng, Ashley cùng Sonia hai người nằm tại trên thuyền nhỏ thở hồng hộc, thân hình mờ nhạt đến cùng chung quanh sương trắng đồng dạng, dường như tùy thời đều muốn tiêu tán, liền cãi lộn đều hữu khí vô lực. Ngay tại vừa mới, bởi vì trải qua sắp đến một giờ không có bất kỳ cái gì thu hoạch đi thuyền, Ashley nhịn không được hướng Sonia đề nghị đi trên bản đồ biểu hiện. Tốt nhất đừng đi, khu vực thám hiểm, mới vào hư cảnh. Sonia cũng là lòng tin bành trướng, tại là hai người liền phá vỡ xương trắng tiến vào khu vực nguy hiểm. Thế mà khu vực nguy hiểm bên trong không chỉ có không có truyền thừa đảo nhỏ, ngược lại có một cái mọc ra cánh cá lớn, nó trực tiếp ủi lật Ashley thuyền nhỏ, còn biết phun nhà thủy pháo, có thể đem bọt biển nổ lên cao mấy chục mét bọt nước. Ashley cùng Sonia chỉ là cọ một cái thủy pháo, thân thể liền giống bị giấy ráp mài mất trăm lần đồng dạng mất sơn. May mắn thuyền nhỏ 10 điểm kiên cố, coi như lật cũng như cũ kiên cường lơ lửng ở mặt nước, hai người lộn nhào trở lại thuyền nhỏ, lấy tay lay nước biển mau chóng rời đi mảnh này khu vực nguy hiểm. Đầu kia cá lớn thế mà còn biết truy kích, thậm chí sẽ bay lên phóng tới thuyền nhỏ, may ra Ashley cái khó ló cái khôn, dùng hư cảnh thăm dò, đến khống chế thuyền nhỏ tăng tốc đi tới, mới hiểm hiểm tránh đi đầu cá công kích, không có giao ra bọn hắn hư cảnh thứ nhất máu. Hồi khí trở lại, Sonia nhìn xem đầy người ướt đẫm Ashley, trong mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc, làm bộ tùy ý hỏi. Ngươi không có cách nào đánh giết đầu kia nê ngư long sao? Ashley không nghi ngờ gì, thở hổn hển nói. Liền ngươi đều không có cách, ta làm sao có thể có biện pháp? Xem người nguyên lai như thế yếu sao? Sonia trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng đều trở nên yên ắng. Coi như chung mặt quan giả rất yếu, nàng cũng không thể tránh được, nàng lại không có cách nào đánh giết xem người, mà lại xem người đối nàng khống chế, nàng đến bây giờ cũng không tìm tới chống cự biện pháp, liền Trô Gian giáo sư đều không phát giác xem người tồn tại. Mà lại tại chung mặt quan giả biểu hiện ra thăm dò hư cảnh năng lực về sau, Sonia tâm tính cũng ẩn ẩn chuyển biến. Dù là vừa mới trở thành hư cánh thuật sư không lâu, Sonia cũng biết hư cảnh đối hư cánh thuật sư tầm quan trọng, càng minh bạch chung mạt quan giả loại này có thể thấy rõ hư cảnh mê vụ năng lực là bực nào kinh thế hãi tục. Mọi người đều biết không ai có thể thấy rõ hư cảnh mê vụ, mà đây cũng là tất cả thuật sư bình đẳng nguyên nhân, tại không biết phong hiểm ích lợi trước mặt người người bình đẳng, cường giả cũng sẽ vẫn lạc, kẻ yếu cũng tồn tại một bước lên trời khả năng. Đây chính là cái gọi là cơ hội bình đẳng. Quảng cáo, mà bây giờ, một cái có thể thấy rõ không biết phong hiểm áp đảo tất cả thuật sư phía trên tồn tại xuất hiện. Thuật sư bên trong người trên người chung mặt quan giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói trước đó nghe theo xem người mệnh lệnh hoặc nhiều hoặc ít có chút hoàn toàn bất đắc dĩ đảm nhiệm giày vò thành phần, vậy bây giờ Sonia tâm tính đã phát sinh có chút chuyển biến, bị xem người năng lực chiết phục, thậm chí bắt đầu chờ mong bị xem người mang bay đẹp cuộc sống tốt cùng ác đọa không sai biệt lắm. Lúc đầu Sonia còn muốn hỏi xem người vì sao lại chọn chúng mình có cái gì không giống bình thường, nhưng nàng nghĩ lại, vạn nhất xem người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, ta cần ngươi làm gì, sau đó quay đầu liền từ bỏ Sonia, cái kia nàng chẳng phải là bỏ lỡ một cái trở thành người trên người cơ hội. Mà lại, nếu như không có cường hoành thực lực, cái kia xem người là làm sao khống chế nàng hành động, thấy rõ hư cảnh mê vụ, đưa nàng kéo vào mộng cảnh thí luyện. Muốn cảnh giác xem người đánh kẻ yếu bài a, một khi Sonia bởi vậy mắc lừa, nói không chừng xem người liền sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, an bài càng nghiêm trọng trừng phạt đến khắt khe, khe khắt nàng. Nói đến, vừa mới con cá kia là sinh vật gì? Đến, liền loại này thưởng thức vấn đề đều hỏi ta chứa, ngươi liền cứng rắn chứa. Sonia liền phối hợp với nó diễn xuất, nê ngư long, hư cảnh bên trong thường thấy nhất chi thức sinh vật một trong. Đánh giết nó có thể thu hoạch được thủy thuật phe phái, đất thuật phe phái các loại thuật linh, nếu như đầu này nê ngư long trước kia từng đánh chết nó thuật sư thể nội cũng có thể tồn tại nó thuật sư thuật linh. Hư cảnh bên trong chỉ có hai loại sinh vật có trí khôn, một loại là thuật sư, một loại là tri thức sinh vật. Chính như tên, chỉ cần thuật sư đánh giết tri thức sinh vật liền có thể thu được bọn chúng ngưng tụ tri thức thuật linh. Cùng thuật sư lưu lại truyền thừa không đồng dạng, tri thức sinh vật tuôn ra thuật linh cũng không cố định, mặc dù nói cơ bản xảy ra cùng một phe phái, giống nê ngư long liền sẽ không tuôn ra lửa thuật phe phái thuật linh. Nhưng liền xem như cùng một phe phái cũng có sự khác nhau rất lớn thuật linh, mà lại tri thức sinh vật chiến lợi phẩm sẽ còn theo phiên bản đổi mới. Thí dụ như trong hiện thực thuật sư phát minh một loại kiến thức mới hệ thống, triệu hồi ra loại sản phẩm mới thuật linh, như vậy nó thuật sư tại hư cảnh bên trong đánh giết tri thức sinh vật thời điểm, liền có thể trực tiếp tuôn ra vừa phát minh không bao lâu bản mới bản thuật linh. Nếu như kiến thức mới hệ thống quá mới lạ điên cuồng, thậm chí khả năng trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra loại sản phẩm mới tri thức sinh vật mở rộng hư cảnh bên trong sinh vật tính đa dạng. Cùng, cơ hội bình đẳng, đồng dạng, đây cũng là thuật sư bình đẳng trọng yếu tiền đề một trong. Tri thức bình đẳng, không ai có thể vĩnh viễn lũng đoạn tri thức, vô luận ngươi như thế nào tự thủ mình phát minh mới tri thức nó thuật sư đồng dạng có thể tại hư cảnh lấy được ngươi thành quả, ngươi muốn bảo trì ưu thế, liền cần không ngừng sáng tạo cái mới. Những cái kia bảo thủ trông cậy vào một cái phát minh liền có được vĩnh cửu dẫn trước ưu thế người đi theo hư cảnh bên trong lưu lại lâu dài cùng một nơi ngu xuẩn không có gì khác nhau. Ngươi không đi mạo hiểm, hư cảnh liền sẽ chìm ngập ngươi. Ngươi không đi sáng tạo cái mới, hiện thực liền sẽ đánh đập ngươi. Giới thiệu xong tri thức sinh vật, Sonia nhịn không được thử dò xét nói. Ngươi nếu biết trong sương mù gặp nguy hiểm, khó nói dò xét không ra đối phương là sinh vật gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dò xét không ra ta chỉ biết là trong sương mù đối với chúng ta mà nói mức độ nguy hiểm cũng không thể biết nguy hiểm cụ thể là cái gì. Sonia có chút thất vọng, vậy ngươi khẳng định cũng tìm không thấy đầu kia hoàng kim cá đi. Hoàng kim cá, Ashley có chút mờ mịt, cái gì đến, tựa như là nghe thấy người khác hỏi mình, một thêm một tương đương bao nhiêu, Sonia giật nhẹ miệng, bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nó có phải hay không muốn thông qua hỏi mình nhược trí vấn đề đến bồi dưỡng ta thuận theo độ. Nếu như ta phản kháng nó có thể hay không để nó cảm thấy ta độ trung thành không đủ cao, sau đó dùng nghiêm trọng trừng phạt khắt khe khắt ta. Chấm, vừa nghĩ đến đây, Sonia liền nhấc lên lòng cảnh giác nghiêm túc trả lời loại này nhược trí vấn đề. Hoàng kim cá là một đầu phiêu phù ở tri thức chi hải trên mặt biển cá. Cá cõng lên là thời gian đại lục mà thời gian đại lục liền là hai cánh thuật sư chỗ. Chờ một chút đại lục, Ashley chen miệng nói, cái kia con cá này lớn bao nhiêu? Rất lớn, từ không có người thấy hoàng kim cá toàn cảnh, nghe nói hoàng kim thân cá trên nhất vảy nhỏ, cũng tương đương với một cái có thể dung nạp 100 vạn nhân khẩu thành phố lớn. Lớn như vậy cá, không hẳn là rất dễ dàng phát hiện sao? Tương phản, chỉ có cực ít may mắn có thể tại tri thức chi hải tìm tới hoàng kim cá, mà lại đều không ngoại lệ là những cái kia may mắn đều trở thành tiếng tăm lừng lẫy truyền kỳ thuật sư. Ashley a một tiếng, cái kia tìm tới hoàng kim cá có chỗ tốt gì? Leo lên thời gian đại lục trực tiếp trở thành hai cánh thuật sư. Trực tiếp trở thành hai cánh thuật sư, Sonia cố nén trong lòng không kiên nhẫn, nghĩ thầm nhà mình dậy lúc gặp phải hài tử đều không như vậy nhược trí. Một cánh thuật sư cùng hai cánh thuật sư lớn nhất khác biệt ở chỗ một cánh thuật sư đều tại tri thức chi hải, mà hai cánh thuật sư đều tại thời gian đại lục. Làm một cánh thuật sư tại tri thức chi hải ngưng tụ thuật lực tới cực điểm, hóa thành bạch ngân chi dực triển khai về sau, nó liền không có cách nào tại đi thuyền bên trong thu hoạch được càng nhiều thuật lực. Nếu như nó muốn leo cảnh giới cao hơn, nhất định phải tấn thăng làm hai cánh. Bình thường tấn thăng phương thức vì thuật sư thông qua nghiên cứu tri thức triệu hồi ra hai cánh thuật linh, lại từ hai cánh thuật linh bên trong tìm kiếm chân lý chi môn xuyên qua hư cảnh, như vậy nó liền sẽ đến hư cảnh tầng thứ hai, thời gian đại lục. Chỉ có tại thời gian đại lục thuật sư mới có thể hấp thu càng nhiều thuật lực ngưng tụ thứ hai hư cánh, hoàng kim chi dực. Một cánh thuật sư tại tri thức chi hải đi thuyền, ngưng tụ bạch ngân chi dực, hai cánh thuật sư tại thời gian đại lục hành tẩu, ngưng tụ hoàng kim chi dực. Ashley sơ bộ lý giải thuật sư hệ thống sức mạnh, nhưng có cái nghi vấn. Cái kia một cánh thuật sư có thể hay không từ trong tay người khác thu hoạch được hai cánh thuật linh, sau đó trực tiếp đạt đến thời gian đại lục. Quảng cáo, tuyệt đối không có khả năng. Sonia lắc đầu, chỉ nếu không phải mình thân thủ triệu hoán thuật linh, cái kia thuật sư liền không cách nào tìm tới trong cơ thể nó chân lý chi môn, thậm chí ngay cả lục soát thuật trong linh thể đều rất khó khăn, thuật linh từ tri thức cấu thành, ngươi đều không để ý giải thuật linh cấu tạo, ngươi làm sao tìm kiếm thuật linh bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ashley cái này minh bạch thuật sư tấn thăng phương thức triệu hoán cao cấp hơn thuật linh, mượn nhờ thuật linh xuyên qua đến địa vị càng cao hơn hư cảnh, chờ mình mạnh lên sau tiếp tục triệu hoán cao giai thuật linh tuần hoàn qua lại. Bởi vì, cơ hội bình đẳng, cùng, tri thức bình đẳng, hai cái này tiền đề, mạo hiểm cùng nghiên cứu từ đầu đến cuối đều xuyên qua thuật sư cả đời, không ai có thể dễ chịu về hưu, chỉ cần ngươi không muốn từ bỏ hiện hữu lợi ích nhất định phải tiếp tục mạo hiểm cùng sáng tạo lợi ích. Quá trình này không chỉ có thể cam đoan thuật sư hệ thống tốt phát triển, hơn nữa còn sẽ không ngừng ưu hóa dừng bước lại không muốn phấn đấu lão bạch thỏ thuật sư. Nghe vào có điểm giống KPI chế độ A, lại đến cái cuối cùng đào thải chế liền hoàn mỹ. Phát hiện thuật sư bất quá chỉ là một loại khác làm công người, Ashley lập tức tự tin, luận làm công luận bên trong quyền, nó cũng chưa từng bị thua ai. Chờ một chút, nếu như chúng ta có thể tại tri thức chi hải tìm tới hoàng kim cá, leo lên thời gian đại lục chẳng phải là đi cửa sau đường tắt tấn thăng. Nhóm chúng ta càng ưa thích đem loại này xưng là người nhập cư trái phép, từ tầng dưới chót lén qua đến cao tầng người nhập cư trái phép. Đây chính là vì cái gì thuật sư nhóm đều muốn tìm đến hoàng kim cá. Sonia nhún nhún vai, ai có thể cự tuyệt không làm mà hưởng hấp dẫn chứ? Cho nên ngươi có thể tìm tới hoàng kim cá sao? Ta cũng muốn, vậy ngươi hỏi ta nhiều như vậy làm gì, tiếp tục đi thuyền đi. Sonia nhìn xem mình có chút hư ảo thủ trường, đừng đi sẽ xảy ra chiến đấu địa phương, ta có chút mệt mỏi, lại đi thuyền một hai cái khu vực hẳn là liền không thể không thoát ly hư cảnh. Ashley gật gật đầu, nó cũng cảm giác được dã rời. Hư cảnh đi thuyền cũng không phải là không có chút nào đại giới, xuyên qua xương trắng đang vì bọn hắn ngưng tụ thuật lực, đồng thời cũng đồng thời tại rèn luyện bọn hắn tinh thần, tiêu hao bọn hắn linh hồn năng lượng. Làm linh hồn năng lượng giảm xuống tới trình độ nhất định, bọn hắn nhất định phải lui ra hư cảnh nghỉ ngơi. Mỗi một lần bình thường đi thuyền, đều là bao hàm vô số chân quý kỳ tích. Ashley mở ra, hư cảnh thăm dò, nếu không có gì ngoài ý muốn lại trông thấy rất nhiều. Uổng phí sức lực, cùng, tốt nhất đừng đi, không qua lần này, nó thế mà nhìn thấy địa đồ dưới góc phải khu vực nổi lên kim quang. Dưới khu vực mặt nhắc nhở rõ ràng là, hoan nghênh quang lâm, cách chương.